Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để mà nói nữa, bởi vì cơ thể của Thúc lúc này dường như đã kiệt sức. Nói xong thì cửu Thúc cũng nhắm mắt xua tay. Thúc dần dần lịm đi trong vô thức. Thuận lúc này cũng ôm chặt lấy cửu Thúc, hai tay của Thuận run rẩy đan xen vào nhau. Thuận bĩu môi, hai hàm răng cắn chặt vào nhau nghe kèn két, vì nghĩ rằng cửu Thúc đã chết. Khi mà tay của Thuận chạm đến thì Thuận cảm giác tim của cửu Thúc vẫn còn đập rất yếu. Khẽ đưa tay, Thuận đặt cửu Thúc lại giường, sau đó lau khắp cơ thể cho Thúc, rồi hai chân của cửu Thúc ngay ngắn trên giường. Khẽ đứng dậy, Thuận vội đóng cửa chính của căn nhà lại. Bên trong căn nhà, ngọn đèn dầu lúc này lại là tâm điểm. Ánh đèn soi sáng và hiện rõ khuôn mặt khắc khổ nhăn nheo của cửu Thúc. Lát sau cơ thể ổn xong thì Thuận cũng lao lên giường và nằm kế bên, vì giờ này đã là 2 giờ sáng. Thuận vẫn còn chưa dám ngủ. Vừa nằm, Thuận vẫn luôn theo đuổi một suy nghĩ khá mông lung. Không biết ban nãy cửu Thúc đã nói là Thúc đã gặp nó, một con cương thi mà cửu Thúc đã nói hay sao? Không thể nào. Không phải cửu Thúc nói đêm hôm nay nó sẽ không xuống hay sao? Vậy tại sao cửu Thúc lại bị nó tấn công? Thuận thở dài rồi lại ngưng những dòng suy nghĩ miên man không có lời giải. Thuận vội nằm thiếp đi trong vô thức. Cho đến bây giờ, cửu Thúc vẫn chưa thể nào nhận định ra vấn đề. Là lý do vì sao cục trận của cửu Thúc đặt ra lại bị phá và người phá là ai? Hơn nữa, tại sao lá bùa vụ lục lại nằm trong tay này của cửu Thúc? Cho đến khi con cương thi đó tấn công thì cửu Thúc mới hiểu ra vấn đề. Chính là phù lục đó là mồi dẫn để người luyện thi chỉ dẫn con cương thi đến và ám sát cửu Thúc. Trời bừng sáng, nhìn đồng hồ lúc này đã là 5 giờ. Thuận lúc này đã tỉnh lại. Sau đó thì đứng lên, đun một nồi nước ấm để lòng mình cho cửu Thúc. Ngôi làng hôm nay tự nhiên yên ắng vô cùng. Trên cành cây những chú chim đang hót líu lo, rồi đập cành chuyển từ cành này sang cành khác, rồi vội vàng bay đi. Trên đường làng lúc này cũng có những tiếng người xôn xao của người dân trong làng qua lại huyên náo. Thật là may mắn là cả đêm hôm qua, ngoài việc cửu Thúc bị tấn công ra thì không ai phải chết vì con cương thi này. Đằng lau cơ thể Thúc thì bất ngờ Thuận giật mình vì chiếc khăn mỏng vừa lau tới phần cổ thì Thuận đã nhìn thấy trên cơ thể của cửu Thúc đang in hẳn 10 vết móng tay. Vết ra từ móng tay đó đang dần lịm đi và chảy ra những thứ dịch mỏng có màu đen bầm. Nhìn vết thương đó làm cho Thuận nhớ lại 2 năm về trước, khi mà bản thân của Thuận bị một con tán thi cào trúng vết cào từ móng tay ấy, cũng giống như là vết cào của cửu Thúc bây giờ. Khi ấy cửu Thúc có nói, cương thi rất sợ những thứ là gạo nếp và dây chỉ đỏ. Nếu người không may bị cương thi hoặc tán thi cào trúng, trong vòng 24 tiếng chỉ cần dùng gạo nếp đắp lên vết thương là có thể tạm thời phong bế lại được độc thi. Thêm nữa, khi mà tắm và ăn cũng được dùng gạo nếp, tất cả coi như thế thì mới giải thoát được từ trong người ra bên ngoài. Nghĩ là làm, Thuận lúc này chạy vội ra sau nhà, lấy một nắm gạo nếp đem lên. Cửu Thúc là thầy bùa cho nên gạo nếp là thứ sẵn sàng không thiếu. Cần nắm gạo ở trên tay, Thuận lúc này mới chậm rãi vào hai bên. Thuận chậm rãi đắp vào hai bên vết cào trên cổ của cửu Thúc. Thế nhưng khi mà gạo nếp được đắp vào da thì lập tức một làn khói đen liền từ đó bốc lên. Cơ thể của cửu Thúc lúc này co rúm người lại, hai bàn tay bấu chặt vào tấm chiếu ngói, hai chân của cửu Thúc chồng chéo lên nhau mà vùng vẫy trong đau đớn. Thuận cũng trải qua cái cảm giác này cho nên Thuận biết rất rõ, Thúc đáng dã tật. Cái gì cũng vậy, muốn chữa khỏi được căn bệnh tà độc, trước hết người chữa bệnh phải chịu một nỗi đau từ căn bệnh ấy gây ra. Thuận lúc này với tay lau mồ hôi trên trán của cửu Thúc. Mất một khoảng thời gian không lâu thì cửu Thúc đã trở về với trạng thái bình thường. Tay chân thả lỏng ra rồi lại chìm vào trong cảm giác hôn mê. Khẽ kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người cho cửu Thúc, sau đó Thuận tiến thẳng ra sau nhà, dùng chút gạo nếp còn lại vo lấy nước. phần xác Thuần dùng để nấu lên một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.